có chồng là thần y, chương 242, có dám không? Góc truyện audio.com. Sắc mặt Tạ Vũ nhất thời xám xịt như cá chết, anh ta biết nếu Vương Vũ Huyên không phóng đại lời nói của mình, thì anh ta sẽ thật sự kết thúc rồi, bất kể những nhân vật cấp cao của Học viện Y học Nam Cung có sẵn sàng cứu anh ta hay không, thậm chí ngay cả khi họ thực sự làm thì cũng chưa chắc anh ta được cứu chữa tốt. Hướng Đào Ảnh nhìn thoáng qua Tạ Vũ, nghĩ ngợi một lúc rồi an ủi nói. Tạ Vũ, anh không cần lo lắng quá, ba người chúng tôi sẽ báo cáo những việc anh đã làm vì học viện hôm nay với lãnh đạo và nhất định sẽ tìm cách cứu chữa cho anh. Tạ Vũ nghe xong cũng không nói chuyện, mà là ngơ ngác nhìn về phía trước. Hướng Đào Ảnh thấy vậy liền nháy mắt với mấy người nhân viên công tác cách đó không xa. Lập tức một nhóm nhân viên lập tức đi tới đem Tạ Vũ đặt lên băng ca và di chuyển xuống hội trường. Tất cả mọi người đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ im lặng đứng đó nhìn Tạ Vũ bị đẩy ra khỏi hội trường, bọn họ lúc này cảm thấy như đang nằm mơ, không ngờ người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó thực sự đã thắng cuộc, nhưng cách thức anh ta ra tay quả thật quá tàn độc. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó cũng không có thời gian bận tâm đến suy nghĩ trong lòng của mọi người, khi thấy hội trường đã trở lại trạng thái yên tĩnh, anh ta lúc này mới lên tiếng. Tiếp theo là ai đây? Hừm, ngay khi anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía ba vị trọng tài. Ba người Hướng Đào Ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trịnh Văn đứng lên lạnh lùng nói. Là tôi, người đàn ông lắc đầu, thanh âm phát ra đầy vẻ coi thường. Ông không phải là đối thủ của tôi nghĩ tốt nhất cả ba người cùng lên đi, ý anh là sao chứ? Trịnh Văn nghe được lời này thì tức giận, Hướng Đào Ảnh cùng Kha Vĩnh Xuyên cũng âm trầm nhìn anh ta. Nhưng người đàn ông vẫn ung dung không hề tỏ ra vội vã hay hoảng sợ mà nói tiếp. Ý của tôi rất đơn giản, chính là khinh thường thực lực của ba người các người, ý trên mặt chữ thế mà mấy người cũng không thể tự hiểu hay sao? Xung quanh lập tức truyền đến một trận xôn xao. Đối mặt với những lời chế giễu rõ ràng của người đàn ông, không chỉ ba người bọn họ mà ngay cả những người xung quanh đều kinh ngạc trước sự khinh người quá đáng của anh ta. Dù gì ai cũng biết rằng, ba người Hướng Đào Ảnh, Trịnh Văn cùng với Kha Vĩnh Xuyên không chỉ là ba giáo viên từ nước ngoài mời về của Học viện Y học Nam Cung mà còn là những bác sĩ nổi tiếng hàng đầu của nước Viễn. Ba người này nếu tách riêng ra đứng một mình thì thực lực của bọn họ không phải là dạng vừa mà ai cũng có thể tùy tiện đem ra so sánh. Nhưng bây giờ, bọn họ lại ngang nhiên bị người đàn ông đó hạ thấp danh dự không đáng một xu như thế, đây quả thật là một sự sỉ nhục khó lòng nuốt trôi. Quả nhiên, Hướng Đào Ảnh lập tức không nhịn được liền hét lên với người đàn ông. Tên khốn khiếp kia, anh có biết mình đang nói gì không? Chàng trai, đừng tưởng rằng anh thắng Tạ Vũ là có thể tùy ý kiêu ngạo không coi ai ra gì, cấp bậc của chúng tôi so với anh ta là hoàn toàn khác nhau. Trịnh Văn tức giận nói, dù gì một trong ba người chúng tôi đều không phải đối thủ của anh, vậy mà anh còn tiếp tục muốn khiêu chiến với chúng tôi sao? Đây không phải là quá ủy khuất cho anh rồi sao? Kha Vĩnh Xuyên tuy rằng đáy lòng chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng ông ta cũng biết đây không phải là lúc để tỏ ra yếu thế. Góc truyện audio.com. Bất quá cảm xúc của người đàn ông kia cũng không có dao động quá mãnh liệt, anh ta thoạt nhìn chỉ có chút tiếc giận liếc nhìn về phía ba người bọn họ nói tiếp. Ba người cũng đừng quá kích động, các người hiện tại đều là những con người xuất sắc đại diện cho cả cái Học viện Y học Nam Cung này, nếu một trong ba người tự mình lên khiêu chiến, lỡ như có thua cuộc thì không phải là quá mất mặt cho cả học viện này rồi sao? Tôi cũng vì các người suy nghĩ mà thôi, nếu ba người các người cùng hợp lực tiến lên thì phần thắng chắc là cũng nâng lên được chút ít. Ba người nghe thế đều tức đến nổ phổi, nhưng không thể phủ nhận những lời người đàn ông đó nói đều rất có lý với tình cảnh hiện tại. Vì vậy, sau khi cả ba liếc mắt nhìn nhau, bọn họ liền gật đầu đồng ý, nếu anh đã tốt bụng nghĩ cho chúng tôi như thế, bây giờ nếu chúng tôi cứ đinh ninh cự tuyệt thì cũng phải lý cho lắm, chúng tôi chỉ hy vọng sau khi trận đấu kết thúc anh vẫn sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Ngay khi câu nói này vừa nói ra, tất cả những người trong hội trường lại được một phen dậy sóng lần nữa. Ba vị trọng tài cùng nhau hợp lực chiến đấu với người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó, điều này cũng thật là quá khoa trương rồi đi. Ba vị giáo viên, hay là để cho chúng tôi chiến đấu với tên đó, anh ta không xứng cùng các người phân chia cao thấp. Lúc này, một người tuyển thủ ở dưới bất ngờ đứng lên hét lớn. Sau lời tuyên bố của anh ta, những người tuyển thủ còn lại cũng háo hức nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Bọn họ có thể đến đây tham gia hội thảo y tế của Học viện Y học Nam Cung đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới, đương nhiên vì thế mà cũng tự hào không ít về bản thân, hiện tại còn có cơ hội có thể khoe khoang chút ít và kết giao mối quan hệ lâu dài với ba nhân vật lớn, đây quả là một cơ hội không tồi. Nhìn thấy sự ủng hộ của các tuyển thủ bên dưới, vẻ mặt của ba trọng tài cuối cùng cũng dịu đi một chút, Hướng Đào Ảnh phất tay nói. Thật nể phục cho tinh thần chiến đấu của mọi người, nhưng lần này, ba người chúng tôi quyết tâm muốn trực tiếp đối đầu với người đàn ông này. Đôi mắt của Hướng Đạo Ảnh đặc biệt kiên định, tất cả những người chơi thấy vậy đều tức thời im lặng không làm ra hành động nào khác. Cách chương.